Động Đình Hồng Ngoại Sử, chương 13, Điều Tận Cung Tàn, góc truyện audio.com, Trưng Nhị thấy trưởng của y hùng hậu, tinh diệu, nàng không đỡ vội, vọt người sang bên trái tránh. Trương Linh quát một tiếng vung trưởng lên cao, dồn hết chân khí đánh xuống, thế trưởng của y hung dữ, xoay tròn, bụi bay mịt mù, Trưng Nhị nhảy lui liền hai bước, tay phải phát chiêu, tay trái biến thành trào. Đó là chiêu Nghiêu Hổ Tranh Phong trong Phục Nghiêu Thân Trường. Bùng một tiếng, người nàng lại vọt lên cao. Trưng Nhị vốn dĩ thích mặc áo trắng, dây lưng vàng như phương dung, bây giờ nàng ở trên cao, mượn sức hai trưởng vọt lên như chiếc pháo thăng thiên, trông đẹp vô cùng, quang vũ cũng phải sao xuyến trong lòng, cái Việt đẹp thật. Hèn chi khi xưa Ngô Phù Sai chẳng bị mất nước vì Tây. Thì, tại sao trong hậu cung mình lại không có những người như thế này? Trương Linh thấy Trương Nhị đánh ở trên không một trưởng mạnh như vũ bão, khiến y tê dại cả chân tay, y chưa kịp phát chiêu đánh tiếp, Trương Nhị đã tà tà đáp xuống bên cạnh, nàng xoay mình đánh ra một trưởng từ phải vòng ra sau sang trái. Đó là chiêu Nghiêu Ngọa Ư Sơn trong Phục Nghiêu Thân Trường. Chiêu này vừa trầm, vừa mãnh liệt, Trương Linh vung tay đỡ, binh một tiếng, cả hai cùng lui lại, Trương Nhị là người tuyệt thế thông minh mượn sức lui trở lại. Nàng chuyển trưởng thành một giây, từ sau về trước đúng lúc Trương Linh vọt đến tấn công. Trưởng này là trưởng cửu, chân, hôm ra đào đào, hoa, bà đào thế, kiệt đã dạy nàng, thế trưởng nhàn nhã, gió phát ra nhẹ nhàng. Làm y phục nàng bay phơi phới, trông đẹp không thể tưởng tượng được, trên từ quang, vũ xuống đến các quan ai cũng suýt xoa, gái Việt có khác. Đẹp thực, so về sắc đẹp với phương, dung, tường, quy, thiều, hoa thì Trương Nhị không thể nào sánh bằng, nhưng khi đấu võ, thân pháp nàng làm cho quần áo, dây lưng, khăn tròn cổ bay lượn, tạo thành một hình ảnh đẹp, như tiên nữ múa khúc nghê. Thường, hai người quấn lấy nhau giao chiến, Trương Linh thì trầm trọng, trưởng lực rất hùng hậu, còn Trương Nhị phiêu phiêu, hốt hốt, nàng dùng toàn võ công tàn, viên, đấu được trên trăm hiệp, các võ tướng mới thấy khâm phục Trương Linh võ công kinh người. Họ tự nghĩ, bản lĩnh y như vậy, hèn chi quang, vũ không dùng y làm cận vệ, nhưng dù y tấn công cách nào chăng nữa, cũng không thắng được Trương Nhị. Trước đây Phong, Châu Song Quái làm việc dưới quyền Nghiêm Sơn một thời gian. Vì vậy Vương hiểu rất tường tận võ công tàn, viên, Vương đã có dịp trắc nghiệm võ công Song Quái, thấy công lực chúng thấp hơn Vương một bậc, còn ngoại công, chúng biết có 12 trưởng Phục Nghiêu. Phục Nghiêu Thân Trường tinh diệu thì có tinh diệu, song đánh từng trưởng rời rạc, kết quả lại không đạt được trình độ tối cao. Khi Song Quái phản sư môn, võ công chúng do Lê Đạo Sinh truyền dạy, cao hơn sư phụ là Nguyễn Thành Công một bậc, hôm nay thấy võ công Trương Nhị, công lực của nàng dường như cao hơn Song Quái, không kém gì Vương, đó là một điều khiến Vương ngạc nhiên. Điều Vương ngạc nhiên thứ nhì, là nàng sử dụng đủ 36 chiêu Phục Nghiêu thành một giây. Không còn một chỗ sơ hở nào để phản công, thoáng một cái Vương đã tìm ra nguyên lý. Sở dĩ võ công Trương Nhị đạt đến mức này là do Đào Kỳ đã dạy nàng nội công tâm pháp và 36 trưởng Phục Nghiêu mà y đã học được ở trong gậy đồng. Vương nghĩ thầm, Đào sư đệ quả là người tính tình hào sảng rộng rãi. Thấy y dạy Phục Nghiêu trưởng pháp cho Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa, ta tưởng y với hai cô nhỏ này là bạn thanh mai. Trúc mã, y dạy để chiều lòng, thì ra y dạy cả Trương Nhị nữa. Người trong võ lâm, khi mình phát minh hoặc tìm kiếm được võ công kỳ lạ, thường giữ làm của riêng, chỉ dạy cho đệ tử thân tín con cái mà thôi, ít khi dạy cho người ngoài. Cơ duyên may mắn, Đào Kỳ được bộ Văn Lăng võ học kỳ thư, chàng nghĩ đây là công trình tâm huyết của tổ tiên để lại. Chàng trao cho Khất Đại, Phu, Khất Đại, Phu luyện tập dạy lại cho Nguyễn Thành, Công, Đặng Thi, Kế, Đặng Thi. Sách, Nhị Trưng, Quế, Hoa, Quỳnh, Hoa, Phục, Nghiêu Thân Trường kỳ diệu chỗ người công lực yếu hay mạnh đều sử dụng được. Nếu sử dụng từng chiêu chỉ có sức mạnh mà thôi, còn nếu học được 36 chiêu, trưởng lực biến thành một thứ tường đồng vách sắt bao trùm lấy người. Đối phương không sao tấn công được, hai người đấu với nhau đến hiệp thứ 200. Phật, Nguyệt hỏi Khất Đại, Phụt Thái Sư Thúc, xin người chỉ cho Trương Sư Tỷ cánh thắng Trương Linh, vì sợ đấu lâu, thì người Hán biết võ công mình thì khó thay. Khất Đại, phu với Phật, Nguyệt nói bằng tiếng Việt, những người có mặt ở đó chỉ Nghiêm Sơn là hiểu. Khất Đại, phu quan sát trận đấu, ông là đại tôn sư võ học, liếc qua ông cũng biết tình hình, ông là thầy thuốc, không muốn chém giết người, mà cũng chẳng còn hiếu thắng. Đối với ông, Trương Nhị thắng cũng thế, mà Trương Linh thắng cũng vậy, ông không quan tâm cho lắm, ông biết quang, vũ giàn cảnh cho Trương Linh đàn hạch Nghiêm Sơn, Trương Nhị có thắng cũng chẳng đi đến đâu, tuổi tác của Trương Nhị còn nhỏ hơn Trương Linh 20 năm luyện tập. Nàng có thua Trương Linh cũng là sự thường, ông lơ đãng nhìn khắp điện vị, ương. Khi Phật, Nguyệt nhắc, ông quan sát trận đấu thấy Trương Nhị muốn thắng Trương Linh mà không nổi. Ông nghĩ, thì để con nhỏ này thắng Trương Linh cho nó vui lòng. Ông lại nghĩ, trưởng pháp tản, viên của Trương Nhị tinh diệu, nhưng công lực không đủ phát huy để đàn áp Trương. Muốn đàn áp Trương Linh phải dùng võ công cửu. Chân, ông tủm tỉm cười, quan sát, dự đoán tình hình hai bên. Rồi thình lình lên tiếng, Mưu Hổ tranh phong, Loa Thành Nguyệt Ảnh, Trương Nhị đang đấu với Trương Linh thấy Thái Sư Thúc hô như vậy. Nàng dùng hết sức ra chiêu Mưu Hổ tranh phong trong Phục Mưu Thần Trường. Hai trưởng đánh mạnh về phía trước, Trương Linh chụm hai tay đỡ, hai trưởng của nàng và y chạm nhau, người nàng vọt lên cao, từ trên cao nàng chuyển trưởng thành chiêu Loa Thành Nguyệt Ảnh của cửu. Chân đánh xuống, Trương Linh tưởng nàng đưa ra trưởng dương cương như trước, vung trưởng đánh lên, thì chiêu Loa Thành Nguyệt Ảnh chụp xuống người. Bốn trưởng chạm nhau, trưởng pháp cửu, chân khắc chế võ công chung. Nguyên, trưởng của Trương Nhị đánh xuống, khiến Trương Linh bị bật vèo về phía sau đến mấy trượng. Chân tay bùn rủn lảo đảo trực ngã, Trương Nhị là người thông minh mưu trí bậc nhất thời Lĩnh Nam. Nàng thấy Trương Linh bị tuyệt căn bản, bước xéo về phải đánh chiêu Thiết Kình Thăng Thiên, tiếp theo chiêu Kình Ngư Quá Hải, đều là hai chiêu thuộc võ công cửu, chân mà Đào phu nhân dạy nàng, Trương Linh thấy hai chiêu trưởng bao hàm khắc tinh với mình. Sát thủ ác liệt, y vội hít hơi đẩy ra một trưởng đỡ, trưởng của y chạm vào trưởng của Trương Nhị, y cảm thấy như tay đẩy vào quãng không, biết nguy hiểm, y nhảy vọt lên cao. Thì chiêu Kình Ngư Quá Hải đã bao trùm khắp người. Cả triều thần thấy vậy đều kêu thét lên kinh hoàng. Những cao thủ bậc nhất muốn ra tay cứu cũng không kịp. Thiết Kình Phi Trưởng là trưởng pháp đánh ra kình lực như mũi dao đâm vào. Trương Linh nhắm mắt chờ chết. Trương Nhị thấy giết y thì gây oán thù không nhỏ với triều Hán. Nàng nhảy lùi lại đến bốn bước để giảm bớt sức mãnh liệt của trưởng này. Trương Linh chỉ còn bị có hai phần công lực đánh vào đầu gối. Y rơi xuống đất đầu gối nhũn ra, người chúi về phía trước, giống như quỳ lại Trương Nhị. Trương Nhị nhanh trí, thu trường, rồi nhảy lại đỡ y dậy. Nàng cười tủm tỉm, Trương Hiệu, quý, đa tạ ngài đã nhẹ tay. Trên từ quang, vũ xuống đến các quan đều nghĩ rằng lời nói của Khất Đại. Phu chắc bao hàm một bí ẩn gì giúp Trương Nhị thắng Trương Linh. Nhưng họ không có chứng cớ đành im, Trương Nhị hướng quang. Vũ bái rồi nhảy ra khỏi vòng đấu. Nghiêm Sơn tâu với quang. Vũ tâu bề, hạ Trương cô nương là quân. Sư đạo kinh, châu, chứ không phải là võ tướng. Sở dĩ Trương cô nương biểu diễn được mấy chiêu vì cô nương học phòng thân mà thôi. Cuộc đấu vừa qua Trương cô nương được Trương Hiệu, quý nhường cho mấy chiêu. Quang, Vũ kết huynh đệ với Nghiêm Sơn. Đã từng ăn cùng mâm ngủ cùng giường, y còn lạ gì tính tình của vương nữa. Vương nói câu đó là khiêm nhường, vuốt mặt cho Trương Linh, nhưng đầy kiêu khí, bảo rằng Trương Nhị học mấy chiêu phòng thân. Mà đã như thế, nếu nàng học thực, võ công sẽ đi đến đâu? Vương lại vuốt mặt cho Trương Linh bằng câu nhường cho mấy chiêu. Một lão già từ võ ban ra phục xuống đất tâu tâu bề. Hạ, võ công Trương cô nương cao cường. Tinh diệu thì đúng rồi, thần nghe vũ chu kiếm pháp thần thông mà cô nương Phật. Nguyệt thắng được y, thần không tin. Xin bề, hạ cho phép thần được qua lại mấy chiêu với Phật. Nguyệt, Nghiêm Sơn nhìn ra thì là Thái Sơn thần kiếm Liêu Quang. Liêu Quang nguyên thuộc tôn thất nhà vua. Cha ông nguyên là Sở Vương, ham võ nghề, đi khắp thiên hạ chiêu mộ những tay kiếm khách về, để học lấy những chiêu thức đặc biệt, rồi từ đó sắp xếp thành hệ thống, tạo ra phái Thái Sơn. Cha của ông về ẩn ở Thái Sơn, lập môn hộ luyện tập võ nghề. Đến đời Liêu Quang, Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán. Liêu Quang sách kiếm phò quang, vũ đánh Vương Mãng, mỗi hiêu rồi xích mi. Xích mi nguyên là một kiếm khách khét tiếng Trung Nguyên, được tôn hiệu là bất bại thần kiếm. Bởi vậy lúc đầu y giấy nghĩa ở vùng Lũng Thượng, tranh giành ngôi vua với Vương Mãng. Sau khi Vương Mãng bại, y tự tôn mình làm vua chống nhà Hán. Quang, vũ sai Liêu Quang mang quân chinh tiễu. Xích mi cùng Liêu Quang đấu 3 ngày, 3 đêm không phân thắng bại. Liêu Quang về suy nghĩ nửa tháng, tìm ra cách phá phi kiếm của Xích mi, rồi đánh bại y. Kiếm pháp của Liêu Quang được coi là vô địch chung Nguyên, bất cứ đấu với ai, y chỉ đánh 1-2 chiêu là đối thủ mất mạng. Y hiện được phong tước Hoài Nam Vương, trấn thủ vùng Lạc Dương, tức Kinh Đô nhà vua. Trước đây Nghiêm Sơn đã đấu với y, chỉ 10 hiệp đã bị đánh bay mất kiếm. Nghiêm đành chịu thua, bây giờ nghe Liêu Quang nói muốn đấu với Phật, Nguyệt, Vương nghĩ, hiện kiếm pháp cao nhất lĩnh Nam là Nguyễn Phan Tiên Sinh, thì ông bị tật, từ đến Đào Kỳ, Phương, Dung, Phật, Nguyệt, khó biết ai cao, ai thấp, không hiểu Phật, Nguyệt có đủ công lực đấu với Liêu Quang hay không? Vương nói với Phật, Nguyệt, sư muội, người là thừa kế của Vạn Tín Hầu, vậy người hãy dùng Long Biên kiếm pháp đấu với Hoài Nam Vương mấy chiêu, hy vọng Vương ra dạy cho muội những chiêu kiếm tinh kỳ. Phật, Nguyệt đi theo đạo kinh Châu, được nghe nói nhiều đến Liêu Quang. Đặng Vũ nói đến Liêu Quang không ngớt lời ca tụng. Nay thấy y thách nàng đấu thì không khỏi lo ngại. Tuy nhiên nàng tự nghĩ rằng Long Biên kiếm pháp là kiếm pháp của sư tổ Vạn Tín Hầu Lý Thân, mà Lý Thân chế ra để khắc chế với kiếm pháp chung Nguyên, nàng tự tin phần nào. Phật, Nguyệt bước ra sân với 2 tay không nàng tâu, khi tiểu nữ tới đây bệ kiến thánh Hoàng, không dám mang kiếm theo. Quang, Vũ truyền đưa 18 loại kiếm để nàng lựa. Phật, Nguyệt lựa 1 thanh nhỏ và dài nhất giống như kiếm Việt. Nàng cầm kiếm hướng vào Quang, Vũ bái 1 bái, rồi lại hướng Liêu Quang hành lễ. Nàng nói, Hoài, Nam Vương gia, tiểu nữ mới được sư phụ truyền nghề. Thời gian luyện tập không được bao lâu. Xin Vương, ra nhẹ tay cho. Quang, Vũ bảo Liêu Quang, Hoàng, thúc xin nhẹ tay với nàng một chút. Liêu Quang vung kiếm lên, ánh kiếm thành cầu vồng như điện xẹt. Mọi người lóa con mắt, tiếp theo y đánh trên 10 chiêu. Kiếm quang bao trùm lấy người Phật, Nguyệt, Phật, Nguyệt là học trò yêu của Nguyễn Phan, trưởng môn phái Long, Biên, ông đã giúp túi truyền cho nàng. Khi nàng thấy Liêu Quang vung kiếm như đe dọa, thì biết đó là những hư chiêu. Nàng không đỡ, không rút kiếm ra khỏi vỏ, đợi Liêu Quang đánh hết 10 mấy hư chiêu, nàng mới xoay tròn kiếm đẩy nhẹ vào ngực y rất nhẹ nhàng. Liêu Quang ngơ ngác, tự hỏi kiếm pháp gì mà kỳ lạ thế này. Y đợi kiếm của nàng tới ngực, mới đưa tay định bắt, nhưng kiếm nàng bật đánh véo 1 cái đưa vào cổ y. Liêu Quang tuyệt không ngờ trên đời có kiếm pháp quái dị như vậy. Y bật ngửa người ra sau tránh, thuận đà lộn đi 1 vòng. Nhưng Phật, Nguyệt di chuyển thân hình. Khi y đáp xuống đất, mũi kiếm lại đâm vào ngực y, muốn đưa kiếm gạt. Sợ không kịp, y nín hơi vọt lên không tránh thế kiếm ác liệt đó. Thì nghe tiếng xoạc, áo trước ngực y bị rách 1 đường dài. Quang, Vũ cùng quần thần kêu lên. Chết, Liêu Quang ở trên không? Khua kiếm dưới chân để phòng nàng đuổi theo. Nhưng khi y đáp xuống thì Phật, Nguyệt ôm kiếm đứng cách xa chỗ y mấy trượng. Thản nhiên như không có gì xảy ra. Phật, Nguyệt là người trầm tĩnh. Ít nói, mặt hơi lạnh lùng, nhưng dáng người xinh đẹp, qua mấy chiêu kiếm vừa rồi, ai cũng tưởng nàng sẽ hò hét hay tấn công tới, nhưng nàng chỉ cầm kiếm đứng tần ngần, kiếm vẫn chưa rút ra khỏi vỏ, bấy giờ Lưu Quang mới nhớ lời phụ thân khi ông dạy kiếm pháp cho y, cách nay 200 năm. Một kiếm khách Âu, Lạc Sang đấu với võ sĩ của Tần Thủy Hoàng, y đấu trong một tháng liền, thu thập các chiêu thức của Trung Miên rồi tước bỏ bớt đi, chế ra một thứ kiếm pháp khắc chế lại. Vì vậy sau này Đô Thư Sang đánh Âu, Lạc, bất cứ các tướng sĩ dùng chiêu thức gì đấu với ngươi Âu, Lạc chỉ một hai chiêu là mất mạng. Nghĩ vậy y lên tiếng hỏi, cô nương, phải chăng cô nương là con cháu của Vạn Tín Hầu Lý Thân, Phật, Nguyệt lễ phép, Vạn Tín Hầu là sư tổ của tiểu nữ. Lưu Quang bấy giờ mới tỉnh ngộ, tự nhủ, chết thật, thì ra thế, hèn chi những chiêu thức của con bé này đánh ra, chiêu nào cũng bao hàm sát thủ, khắc chế với kiếm pháp của ta. Ừ thì Vạn Tín Hầu là người, ta cũng là người, ta không nghĩ ra chiêu thức để thoát vòng kềm chế của lĩnh Nam kiếm pháp ư, nghĩ vậy Lưu Quang vận sức vào kiếm. Phóng ra những chiêu thức cực kỳ hùng hậu, kiếm chiêu veo véo, Phật, Nguyệt chuyển thân vung kiếm đánh lại. Có điều chiêu thức Lưu Quang dũng mãnh, đánh là đánh, còn chiêu thức của Phật, Nguyệt hư hư, thực thực, đâm bên phải đấy nhưng bất thần vọt lên trên, đang bên trên lại chuyển ra phía hông. Thành ra Lưu Quang cứ phải nhảy nhót tránh né, hao rất nhiều chân lực. Các võ quan đứng ngoài lúc đầu còn phân biệt được Lưu Quang Phật, Nguyệt không hay thủ, nhưng dần dần họ chỉ thấy hai quả cầu bạc bao trùm lấy hai người. Lưu Quang vọt lên cao, nhảy xuống đất, còn Phật, Nguyệt phiêu phiêu, hốt hốt, khi phải khi trái, đấu với nhau trên 200 hiệp. Phật, Nguyệt đã tìm ra nguyên lý kiếm thuật của Lưu Quang. Y dùng kiếm khí nhiều hơn kiếm chiêu, còn nàng thì dùng kiếm chiêu. Lưu Quang dùng dương cương, còn nàng thì dùng âm nhu. Nàng thấy tất cả cái sơ hở của y, kể ra muốn giết y thật không khó khăn gì. Là đệ tử của Nguyễn Phan tính tình hiền hòa, nàng thấy Lưu Quang là hoàng, thúc tước phong tới Hoài Nam Vương, địa vị y không phải nhỏ. Phải làm thế nào cho y khâm phục hơn là làm nhục y, đánh đến 300 hiệp. Nàng nghĩ, bây giờ ta dùng chiêu thức thật mau, để cho y mệt lử, chịu thua là xong. Nghĩ vậy, nàng lùi lại rồi đâm 10 kiếm thật thần tốc vào vai, cổ, ngực y. Lưu Quang kinh hoàng nhảy nhót tránh né, nhô lên hụp xuống, nhưng dù tránh né thế nào chăng nữa, kiếm của Phật, Nguyệt cũng theo sát y như bóng với hình. Y nhảy nhót được gần 100 hiệp, công lực đã giảm, y nhận thấy đối phương không muốn hại mình, thì còn đấu làm gì? Nghĩ vậy, y vọt lên cao đá gió một cái, người bay ra khỏi đấu trường. Y chắp tay, lão phu chịu thua cô nương, đa tạ cô nương nhẹ tay. Phật, Nguyệt chắp tay đáp lễ, tiểu nữ vô phép, mong vương ra khoan dung, đại lượng. Lưu Quang là đại tôn sư võ học, lại là bậc hoàng thúc, nên y có cái nhìn xa. Y tâu, thần nghĩ lĩnh Nam là đất anh hùng. Kỳ này các hào kiệt lĩnh Nam tùng trinh đông đảo, lập được nhiều công lao. Qua sớ tâu về chiều, thần đọc thì thấy, nếu không có hào kiệt lĩnh Nam, Hán quân chưa chắc đã thắng được Thục Mau như vậy. Thần dám xin bề, hạ theo chuyện Tần Thủy Hoàng phong tước Vạn Tín Hầu cho Lý Thân, mà phong tước cho hào kiệt lĩnh Nam, để sáng cái đức coi con dân bốn bể là con dân của triều đình. Nghiêm vương chỉ dẫn về đây có hai người, tuổi còn trẻ, mà võ công đã dường ấy. Xin bề, hạ nên trọng dụng họ hơn là nghe lời rèm xiểm. Quang, Vũ truyền chỉ, Trưng cô nương và Phật, Nguyệt cô nương đã hiển oai thần võ. Còn Trần tiên sinh, xin tiên sinh cho quả nhân được chiêm ngưỡng võ công của lĩnh Nam đệ nhất nhân. Khất đại, phu bước ra tâu, thần năm nay đã 80 tuổi rồi. Từ nhỏ chí của thần là làm sao cho bớt sự đau khổ của chúng sinh. Cho nên thần chuyên chú nghiên cứu y học, ở lĩnh Nam thần phiêu bạt thất thường, chữa bệnh cho người, cho thú, cho cây cỏ, không bao giờ thần đòi tiền ai, nhưng ai cho gì thần cũng nhận, gặp đường, ngủ đường, gặp chợ ngủ chợ, chữa bệnh cho vương, hầu thì vương, hầu đãi cho những miếng ngon, vật lạ, chữa bệnh cho khỉ, khỉ cho thần hoa quả ăn, uống nước suối tắm nước sông, vì vậy người ta gọi thần là khất đại. Phu tức là thầy thuốc đi ăn mày. Quang, Vũ ngắm nhìn khất đại phu từ đầu đến chân rồi khen. tiên sinh đúng là tiên ông giáng trần, để cứu giúp chúng sinh. Quả nhân có một bệnh hơi kỳ lạ, dám thỉnh tiên sinh dạy cho. Khất đại phu hỏi, xin bề, hạ cứ kể, mấy năm gần đây, quả nhân ăn uống vào thường bị đẩy ư không tiêu. Khi đi ngược gió thì mửa ra cả thực vật, bàn chân, bàn tay lạnh, đầu căng thẳng, thường thấy như mắc nghẹn mà nuốt không xuống. Khất đại phu cầm mạch, một lúc ông nói, bệnh của bệ hạ không do ngoại tà, mà do nội thương, trong cơ thể thì tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, tỳ thuộc thổ, can thuộc mộc, thận thuộc thủy, ngũ tạng phải điều hợp với nhau. Khi bệ hạ lo lắng quá, hoặc ẩm thực không tiết độ, làm thương tổn đến tỳ, tỳ chủ vận hóa nước ra ngoài cơ thể. Khi tỳ dương bị hư tổn, công năng vận hóa thủy thấp kém đi. Do vậy thủy thấp đình lưu trong cơ thể. Tỳ thuộc âm, vị thuộc dương, giữa tỳ với vị tương thông biểu lý. Khi tỳ dương hư không giúp công năng vị tiêu hóa được. Do vậy bệ hạ ăn vào thấy đầy ứ, khi đi ngược gió, gió lạnh nhập vào cơ thể. Tỳ dương đã hư còn thêm lạnh nữa. Cho nên vị không thể làm nóng thực phẩm, nên bệ hạ mới nôn ra thực phẩm. Ngừng một lúc ông nói, tỳ chủ vận hóa chân khí. Khi tỳ dương hư, thì chân khí không được chuyển ra khắp chân tay. Do chân tay bị lạnh, bụng bệ hạ ngày càng trướng lên là do thủy thấp đình lưu. Khi tỳ dương hư thì dương khí không lên được đầu, thành ra đầu nặng, càng khó chịu, vì bị lạnh, kéo theo thực quản lạnh, nên bệ hạ tưởng như mắc nghẹn, thì thực là do vị quang vũ nhìn thái y rồi nói với khất đại phu tiên sinh luận bệnh quả nhân thật không sai tí nào, không biết tiên sinh có chữa cho quả nhân được không. Khất đại phu nói, tâu bề hạ, việc chữa bệnh tí vị thật dễ dàng, nhưng cần phải bỏ ra những ưu tư làm thương tổn tí mới dứt được. Có hai phương thức điều trị, một là dùng dược, hai là dùng nội công thượng thừa đẩy vào kinh mạch tống thấp ra. Xin bề, hạ chọn lấy một. Quang vũ gật đầu, trẫm muốn dùng cả hai. Xin tiên sinh trị cho quả nhân. Khất đại phu nói, thần sẽ dùng lĩnh nam chỉ pháp này do Trinh Viễn đại tướng quân Đào Kỳ với thần hợp nhau chế ra. Thần vận khí dương về đốc mạch, chuyển qua kinh tam, tiêu, sau đó phóng chân khí vào các huyệt trung, huyền, lương, môn, thủy, phân, quang, nguyên, trung, cực, âm, lăng tuyền, tam, âm, giao, thái, khê, cuối cùng là các huyệt can, du, thận, du, tỳ, du, cách, du. Như vậy chỉ trong một ngày, bệ hạ sẽ đi tiêu ra ngoài 10 cân nước, thủy tà được trục ra hết, sau đó chỉ việc uống vài thang thuốc bổ dưỡng nữa là xong. Quang vũ hỏi, tiên sinh có thể trị ngay tại đây, cho triều đình được chiêm ngưỡng thủ thuật của thần tiên chăng? Khất đại phu cười, thưa được. Trong khi hạ thần dồn chân khí vào người bệ hạ, xin bệ hạ không nên vận khí chống lại, cũng không nên chuyển động thân hình. Quan thái y hỏi, thưa tiên sinh, tại sao tiên sinh dùng kinh tam tiêu mà không dùng kinh khác? Khất đại phu lắc đầu, lý ngũ hành là hỏa sinh thổ, tam tiêu thuộc hỏa, tỳ thuộc thổ, vì vậy lão phu mới dùng kinh tam tiêu để trị tỳ. Vì ông vận khí rồi hướng lên không điểm đến vèo một cái, khiến quần thần đều kinh hãi. Ông giảng, đầu tiên thần điểm huyệt trung, huyền, trung, huyền là mộ huyệt của vị, phụ thêm có lương môn, là huyệt gần nhất của vị, để làm ấm vị, vị ấm thì sẽ đủ khí vận thủy thấp ra ngoài. Ông chĩa ngón tay giữa, hướng ngực quang, vũ điểm hai cái chỉ lực kêu lên véo, véo, mặt quang, vũ đang tái, hồng hào hẳn lên, há miệng ợ liền 4-5 lần, y nói, thực là khoan khoái. Xin tiên sinh tiếp tục. Khất đại phu giảng, bây giờ thần điểm huyệt thủy, phân, thủy, phân là huyệt ngăn cách giữa trung, tiêu và hạ, tiêu, mục đích để thông thủy thấp tam, tiêu, thì thủy mới dễ trục ra. Tiếp theo là huyệt quan, nguyên để bổ nguyên khí. Khi bệ hạ bị tỳ, vị hư, thì nguyên khí bị suy nhược, thần điểm luôn huyệt trung, cực là mộ huyệt của bàng, quang, có vậy bàng, quang mới khí hòa, dễ thông tiểu tiện. Giảng đến đâu, Ông vung tay điểm đến đấy. Chân khí tiết ra kêu veo véo. Ông lại giảng tiếp, bây giờ thần điểm tới huyệt thái. Khê, thái, khê là nguyên huyệt của thận. Thận chủ thùy, dùng nguyên huyệt của thận, để thận tống nước ra ngoài. Kế tới là huyệt tam, âm, giao, để điều hòa túc tam, âm kinh can, tỳ, thận, thần còn dùng thêm túc tam. Lý là hiệp, huyệt của vị, âm, lang, tuyền là hiệp, huyệt của tỳ, hiệp, huyệt để kích thích công năng tạng phủ. Như vậy tỳ, vị làm việc, đẩy thủy thấp ra ngoài. Khất đại, phu nói đến đâu, điểm đến đó. Ông định bảo quang, vũ quay lưng để ông điểm vào các du huyệt trên lưng, thì quang, vũ vẫy tay đứng lên. Ông biết quang, vũ muốn đi tiểu, vì ông điểm bằng ấy huyệt, thì thủy thấp bị kích động, thoát ra đầy bàng, quang của y, khất đại. Phu cầm bút ghi một toa thuốc, đưa cho quang, vũ, bạch, trật bốn tiền, thượng, trật bốn tiền, hậu, phát ba tiền, quế, chi ba tiền, cam, thảo hai tiền. Phục, linh năm tiền, quang, vũ đưa cho thái, y, thái, y đọc nhưng không hiểu. Hỏi, Trần tiên sinh, tiểu nhân tối tăm lắm, xin tiên sinh dạy cho, tại sao lại không dùng sâm, thang, lộc, nhung, đại, nhân hỏi câu này thực phải. Rõ ràng tí, vị hư nhược, phải ôn bổ tí, vị, dùng nhân, sâm là đúng, dương hư dùng lộc, nhung là đúng. Nhưng trường hợp thiên, tử bị thấp ứ động quá nhiều. Nếu dùng nhân, sâm, lộc, nhung bổ tí, vị, thành ra bổ luôn thủy thấp, hàn thấp hóa nhiệt thấp, càng khó khăn, vậy lão phu mới dùng hậu. Phác, thượng, cho trục thủy, thấp ra, hai vị này công năng vừa ấm, vừa thông tiểu, thủy thấp sẽ ra ngoài. Thêm bạch, trọt, phục, linh là hai vị vừa trục thủy thấp, vừa bổ tí. Vị, riêng quế, chi là vị thuốc là để thông dương, hành thủy, tức đưa dương khí chạy khắp cơ thể, làm cho nước chuyển động, thiên, tử sẽ hết nặng đầu, chân tay ấm áp, như vậy thang thuốc này 7 phần tả chỉ có 3 phần bổ. Sau khi uống 3 thang, thủy thấp thống ra hết rồi, bấy giờ mới đổi thuốc, ông ngừng một lát, nói tiếp, sau đấy mấy ngày thấp trong người bệ, hạ đã thống ra hết. Bấy giờ mới cần bổ tí, vị, thái, y có thể dùng thang thuốc như sau, bạch, trật bốn tiền, phục, linh bốn tiền, nhân, sâm hai tiền, nhục, quế ba tiền, cam, thảo hai tiền, xuyên, khung ba tiền, uống trong vòng 10 đến 15 thang thì mình rồng khỏe mạnh. Không còn sợ gì nữa, Lưu Quang hỏi, Trần tiên sinh, con tiểu, vương luyện võ từ nhỏ. Thân thể cường tráng, mà sao gần đây cứ nhức đầu hoa mắt, không thuốc chi trị được cả. Khất đại, phu bắt mạch, rồi bảo Lưu Quang lè lưỡi ra xem. Ông nói, vương gia cũng bị nội thương chứ không phải ngoại tà. Lão phu cầm mạch thấy trầm mà sắc, trầm chủ bệnh nội thương, chủ hư chứng, sắc là chủ nhiệt, như vậy bệnh của vương, gia là âm hư nội nhiệt, trong người vương, gia thì khí là dương. Huyết là âm, trong các tạng phủ đều có âm, dương cả, như tâm cũng phân tâm, âm, tâm, dương, thận cũng thận, âm, thận, dương, thận chủ âm, chủ thủy, tâm thuộc hòa, thủy khắc hòa, công năng của thận khắc công năng của tâm, khi thận, âm hư thì, âm không đủ kềm chế tâm, hòa, vì vậy tâm, hòa bốc lên, cho nên vương mới hay nổi giận, tâm chủ thần trí. Khi tâm, hỏa bốc lên thì vương mất ngủ. Bây giờ thận, âm hư đưa đến nhiều bệnh. Thận chủ não, khi thận hư, thì não không được nuôi dưỡng. Vương gia hay bị mất trí nhớ. Hoa của thận là tóc. Khi thận hư thì tóc sớm bạc. Vì vậy tóc vương, da trắng hết rồi. Thận chủ cốt, chủ tủy. Khi thận hư thì cốt tủy không được nuôi dưỡng. Nên vương, da thường thấy mỏi mệt đầu gối khớp xương. Thận khai cùng ở tai. Khi thận, âm hư thì dương hỏa bốc lên, nên vương, gia thường thấy tai kêu như ve sầu. Lưu Quang bái phục tiên sinh gọi ra bệnh, mà chính tiểu, vương biết mình, cũng không diễn tả được. Vậy xin tiên sinh cho thang thuốc dùng. Khất đại, phu cầm bút viết, thục, điện 5 tiền, hà, thủ, ô 5 tiền, cam, thảo 2 tiền, trạch, tà 3 tiền, kỷ, tử 3 tiền, sơn, thù nhục 3 tiền. Sơn, dược 3 tiền, phục, linh ba tiền, mẫu, lễ ba tiền, đơn, bì ba tiền, bì chú, bệnh của Hoài Nam Vương tương đương với ngày nay là huyết áp cao, người bị chứng này còn bị thêm nạn bất lực sinh lý. Dysfunction erectile, phương thuốc này nay còn giá trị, tuy nhiên cần phải uống mỗi ngày một thang, uống liền 10 thang, sau đó mỗi tuần 2 thang, trong vòng 8 tuần thì nghỉ. Thái, y xem qua hỏi, tiểu nhân có đôi chút thắc mắc. Vương, da nhức đầu, mất ngủ mà tiểu nhân không thấy tiên sinh dùng những vị thuốc trấn thống và an thần là tại sao? Khất đại, phu cười, dùng cũng được, mà không dùng cũng được. Vương, da nhức đầu là do hòa. Vượng, bởi vậy lão phu mới cho uống mẫu. Lễ để hạ hòa, còn lại thì các vị trạch, tà, sơn, thù nhục, đơn, bì, sơn, dược đều để bổ âm cả. Có thêm hà, thủ, ô kỷ, tử bổ huyết, vì vương, da hơi gầy nên lão phu mới cho thêm phục, linh để vương, da ăn được, khi hạ hư hỏa rồi thì làm sao còn nhức đầu. Khi bổ âm rồi, thì tâm, hỏa không vượng nữa, thần trí yên tĩnh thì ngủ ngon, nên không cần các vị kia là như vậy. Quan binh, bộ thượng, Tư Hàn xong hỏi, kính thỉnh Trần tiên sinh, thì trước năm nay mới 45 tuổi. Không hiểu sao cứ mỗi buổi sáng chải tóc thấy rụng hàng búi. Nếu cứ như thế này mãi, một ngày kia sẽ trở thành chọc đầu mất. Xin tiên sinh cứu chữa cho. Khất đại, phu đến bên ông cầm tay chẩn mạch. Một lúc sau nói, lão phu xem mạch đại nhân thấy trầm mà chi. Như vậy rõ ràng thận, dương hư suy, hoa của thận là tóc. Khi thận hư thì tóc rụng. Vì vậy chỉ cần 10 thang thuốc bổ thận là tóc khỏi rụng ngay. Đại, phu cầm bút viết, trạch, tử 4 tiền, đơn, bì 4 tiền, sơn, dược 4 tiền, phục, linh 3 tiền, sơn, thù, nhục 3 tiền, thục, địa 4 tiền, nhân, sâm 5 tiền, quế, chi 3 tiền. Rồi ông nói, xin đại nhân uống liền 10 thăng thì tóc hết rụng, người hết mệt, ăn uống ngon, phòng sự tốt. Thế rồi khất đại, phu chữa bệnh cho hầu hết các quan của triều đình Quang Vũ. Tối hôm đó Hoài Nam Vương thay hoàng đế tiếp đãi khất đại, phu, trưng nhị, phật, nguyệt, còn Nghiêm Sơn thì hội họp riêng với Quang Vũ, các quan triều Hán, người này mang kiệu tới đón, người kia mời chữa bệnh cho bản thân, cho thân nhân. Suốt 3 ngày khất đại, phu dẫn theo trưng nhị, phật, nguyệt chữa bệnh trong thành trường An. Sáng ngày thứ tư, Thái giám đến trao chiếu chỉ triệu khất đại, phu, trưng nhị, phật, nguyệt yết kiến thiên, tử, Hoài, Nam Vương cho người đi tìm không biết khất đại, phu ở đâu. Ông hoảng hốt sai 300 thị, vệ đi khắp trường, An. Đến chiều một thị, vệ thấy ông đang ngồi giữa chợ trị bệnh cho đám, An mày, Hoài, Nam Vương than, khất đại, phu đúng là một vị tiên ông, dù hoàng, đế, dù vương, hầu chúng ta, đức đều không bằng ngài. Trưng nhị lấy cớ phục thị thái, sư thúc, nàng luôn ở cạnh đại, phu, giúp đại, phu chữa bệnh cho dân trong thành trường, An. Dân chúng nghe đồn có tiên ông giáng trần, ùn ùn kéo đến thỉnh tiên sinh cứu trị, tiên sinh nhận lời hết, có người cho tiên sinh là tiên ông dâng đồ chay, tiên sinh nhận, có người dâng thịt, tiên sinh cũng nhận hết. Hoài, Nam Vương chắp tay thỉnh ông, có chiếu chỉ mời tiên sinh và nhị vị cô nương vào triều kiến thiên tử, song bây giờ đã trễ, vậy sáng mai tiểu vương đem kiệu đón tiên sinh và nhị vị cô nương. Chiều hôm đó tuyết xuống trắng thành trường An, khất đại, phu trưng nhị, phật, nguyệt qua đêm với đám người cùng khổ vô gia cư trong miếu thờ hoàng đế, những người ăn xin cùng khổ, được khất đại, phu chữa bệnh, ông còn ở chung với họ trong đêm 23 tháng chạp. Họ nhặt củi vụn đốt lên sưởi ấm cho ông. Đến nửa đêm, tiên sinh đến bên trưng nhị, phật, nguyệt đánh thức hai người dậy. Vẫy họ cùng ra ngoài miếu nói chuyện. Tiên sinh nói sẽ, hôm trước ta quan sát, thấy đám văn thần, võ tướng Quang, Vũ dường như có ý hại Nghiêm Sơn. 3 ngày qua ta không được tin của Nghiêm. Hôm nay có chiếu chỉ triệu hồi bọn ta, ta đã nghĩ đến biến cố nguy hiểm, song nhìn vẻ mặt Hoài Nam Vương thì thấy bình thường, vì vậy lòng người nan chắc, chúng ta đi thám thính xem sự thể ra sao. Trương Nhị nói, nhất định quang, Vũ Định hại Nghiêm đại ca. Bình thường mà nói Nghiêm đại ca là anh em kết nghĩa của quang, Vũ, hỏi ai dám xen vào việc của đại ca. Nghiêm đại ca là ân nhân cứu mạng của quang, Vũ, không có chỉ dụ của nhà vua ai dám đàn hạch. Đại ca lại đang cầm binh quyền trong tay, võ công thuộc loại thượng thừa, kẻ nào gan bằng trời cũng không dám nói ngược với đại ca một câu. Chứ đừng nói kể tội, thế nhưng từ tể, tướng, tư, không, tư, đồ, cho đến thứ tôm tép Việt, thị hiệu, quý cũng dám nói sắc, chắc quang, Vũ Định trở mặt hại Nghiêm đại ca, nếu đại ca bị quang, Vũ bắt giam, thì y sai võ sĩ tìm bắt chúng ta chứ, có đâu lại cho chiếu chỉ mời. Khất đại, phu nói, hai người ở đây ta đi thám thính xem sao. Nếu đến sáng không thấy ta về, các người cứ dung thần, ưng báo cho Phương, Dung biết để nó lo liệu mọi chuyện. Trường, An là kinh đô nhà Hán, nên trong có đủ cung, miếu như kinh đô Lạc, Dương, Khất đại, phu hướng nội cung phóng mình trong đêm tối. Ông đến Hoàng, Thành, nhảy lên một cây cao quan sát. Thấy tại điện vị, hương đèn còn sáng, ông truyền theo nóc nhà đến, đứng trên cao nhìn xuống thấy thì, vệ đi đi, lại canh phòng rất cẩn mật, ông vọt lên nóc điện, bám vào một cửa sổ nhòm vào, bên trong quang, Vũ ngồi trên ngai vàng, hai bên có khoảng 10 người vừa văn, vừa võ đứng chầu, tư, đồ họ Lý chắp tay nói, đất lĩnh Nam từ xưa đến giờ là nơi xa xôi với vương. Chiều. Khí hậu thấp nhiệt, rừng hoang, ruộng sâu, cho nên đời Tần Thủy, Hoàng mới để cho vua Âu, Lạc được yên, về sau Tần Thủy, Hoàng không biết lượng sức mình, sai đồ thư sang đánh, bị thất bại, ngừng một lát ý tiếp, Thủy Hoàng chiếm được 3 quận Nam. Hải, Quế, Lâm, Tượng, quận giao cho Triệu Đà làm quân, Quý, Đà nhân đó lập ra một nước mang quân sang đánh Trường. Sa vương nhiều trận điên đảo, mãi đời Đức Văn, đế nhà ta y mới chịu quy phục, y ở lĩnh Nam lâu ngày biết phong thổ, nhân vật, sai con là trọng, Thủy Sang ở rể bên Âu, Lạc mà chiếm được nước, sau khi đã chết, tiên, vương cử Lộ Bác, Đức Sang trinh tiễu, một văn quan tiếp trong 200 năm vong quốc, người Việt vẫn mưu đồ phục quốc, bây giờ họ đã chuẩn bị, tổ chức đại hội Tây, Hồ, cử người cầu xin bề. Hạ phục quốc, thần cho rằng, một mai họ cường thịnh lên, hướng mặt về Bắc tranh phong với ta, không cho, họ khởi loạn, rất khó đánh, trong khi đó bề, hạ sai Nghiêm, vương đánh thục, họ tòng trinh lập công, đương nhiên bề, hạ phải phong chức tước cho họ, số người tham dự hàng trăm, bề, hạ phong cho họ hàng trăm tước hầu, tước bá, hiện các thái, thú, đô, quý, đô, sát đã do họ nắm. Đạo quân lĩnh Nam chia làm 6 đạo do 6 đại tướng quân văn võ kiêm toàn chỉ huy. Tổng số trên 30 vạn người. Thần không hiểu tại sao Nghiêm vương người Trung, Nguyên, thuộc dòng dõi Trung thần, lại sa thải hết người Hán chỉ chuyên dùng người Việt. Hoài, Nam vương Tâu, không nên trách Nghiêm. Vương xuất thân là người nghĩa hiệp, thấy những gì hợp với nghĩa hiệp là làm. Vương kinh lý lĩnh, Nam thấy quan lại tham ô tàn ác. Mà triều đình thì ở xa, vương nghĩ rằng triều đình cai trị lĩnh Nam cũng chả giàu. Mạnh hơn tí gì, cử quan lại tới thì sao bằng cử quan lại người Việt. Mà quan lại người Việt sao bằng cho người Việt phục quốc. Hàng năm tiến cống có hơn không? Chính vì vậy vương, ra mới tổ chức đại hội Tây. Hồ Sang xin cầu phong. Hàn, Lâm bác sĩ Phạm Thăng Tâu, bây giờ phải làm gì? Vương gia đánh thục công rất lớn, Ngô Hán, Đặng Vũ đều bài, thế mà đến tay vương gia thì thế như trẻ tre. Đánh thục xong, bệ, hạ phải phong vương cho Đào Kỳ Lễ đương nhiên. Hơn trăm hào kiệt lĩnh Nam cũng phải phong hầu. Bá cả, không thể đừng được, sau khi đánh thục, binh quyền trong tay, triều đình không cho phục quốc. Họ trở mặt, bấy giờ ai đánh lại họ, cho nên thần dám tâu. Bệ, hạ phải xuống tay từ bây giờ. Bệ, hạ giữ vương, ra ở triều, cho một chức thực lớn, không còn cầm quyền binh nữa. Ba đạo quân kia đánh thành, đô xong bệ hạ bí mật lệnh Ngô Hán, Đặng Vũ đánh úp Đạo Lĩnh Nam, bắt tất cả đám hào kiệt giết sạch là xong. Làm như vậy sĩ dân không trách bề, hạ vong ân bội nghĩa với vương. Ra, còn đám man mọi việc kia, bề, hạ muốn giết cứ giết, bất cần miệng thế. Quang, Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi ngửa mặt lên. Ta vì Giang Sơn tổ tiên đành phụ đám hào kiệt Lĩnh Nam. Các người đâu mời Lĩnh Nam vương vào đây, một lát vệ sĩ dẫn Nghiêm Sơn vào. Vương bị trói hai tay, nhưng gương mặt quật cường. Vương lạnh lùng nhìn Quang, Vũ, triều thần không nói, không rằng. Quang, Vũ đứng dậy cởi trói cho vương, rồi mời ngồi, hiền đệ đừng giận ta. Ta vì sự nghiệp ngàn năm của tổ tiên mà phải làm như vậy. Hiền đệ hãy đặt mình vào địa vị của ta, mới thấy nỗi khổ tâm của ta. Nghiêm Sơn lạnh lùng hỏi, xin bề, hạ cho hạ thần biết hạ thần bị tội gì mà bị đánh thuốc mê. Rồi bị trói ném vào trong ngục như một con chó ghẻ. Quang, Vũ tái mặt không biết nói gì. Lý Tư, Đồ nói, bệ, hạ vì Giang Sơn vạn dặm, phải diệt tất cả những mầm mống nguy hại cho xã tác. Đất Lĩnh Nam địa linh, nhân kiệt, khí hậu thấp nhiệt, địa thế hiểm trở, mà cho người Việt phục quốc. Chỉ mấy năm sau họ hưng thịnh lên, quay về Bắc chống với Trung, Nguyên, thực là nguy hại, vì vậy Hoàng thượng phải trở mặt với họ, chẳng qua cũng là vì nước cả. Nghiêm Sơn quắc mắt nhìn Tư, Đồ, khiến y sợ quá lùi lại. Vương nói, ta đang tâu với Hoàng thượng, chứ có nói chuyện với bọn hèn hạ các ngươi đâu. Vương nhổ toẹt một bãi nước miếng vào mặt y, kinh lực mạnh kêu lên một tiếng véo. Lý Tư, Đồ ngã ngồi xuống điện, mặt y tái mét lùi lại hai bước. Vương quay lại nhìn Quang, Vũ. Cách đây mười mấy năm, lúc bề, hạ còn là một công tử, bị vương mãng sai võ sĩ bắt, đem về kinh giết, trên đường từ Hoài, Dương về Lạc, Dương, bề, hạ bị bỏ đói, bỏ khát, bị chúng coi như con vật, khốn khổ vô cùng, bấy giờ hạ thần liều mạng, một gươm đánh nhau với chúng cướp bề, hạ, hai chúng ta trốn vào ruộng bắp, bẻ bắp sống ăn để khỏi chết đói, ngày hôm sau lại phải chạy nữa. Trong hai ngày chạy, hạ thần bị thương đến 15 chỗ, cương quyết cứu bề, hạ, rồi khi bề, hạ khởi binh, có thần là người đầu tiên với 300 đệ tử. Bề, hạ chả từng nói rằng, nếu sau này được thiên hạ, chúng ta chia nhau, cùng hưởng phú quý, hạ thần không nghĩ thế. Hạ thần nói ngay bấy giờ rằng, hạ thần giúp bề, hạ là vì nghĩa hiệp, sau khi thành đại nghiệp, xin bệ hạ cho hạ thần một thanh gươm. Một con ngựa ngao du bốn bề. Vương quắc mắt nhìn Quang, Vũ nói tiếp, khi hạ thần diệt được vương mãng, nhưng còn xích mi, mỗi hiêu, công, tôn thuật chiếm cứ các nơi. Thế mà một giải Lĩnh Nam theo vương mãng, thần một người, một ngựa kinh lý Lĩnh Nam mang về cho bề. Hạ, từ đó đến giờ nào là lương thảo, lừa ngựa, nào là quân lính, cung cấp đầy đủ để đánh mỗi hiêu. Xích mi, ngừng một chút vương cười nhạt, sau khi Ngô Hán, Đặng Vũ đánh công, tôn thuật bị thất bại. Bề, hạ triệu hạ thần về đánh thục, hạ thần xuống Lĩnh Nam với hai tay trắng. Nếu không nhờ bạn hữu Lĩnh Nam giúp, làm sao có đạo binh hùng mạnh với hàng trăm hào kiệt giúp bề. Hạ, nay thành, đô chỉ giơ tay ra là lấy được. Bề, hạ nghe lời gian thần, đại ân nhân cứu mạng. Đãi nghĩa đệ, đãi đại công thần bằng cách trói bỏ vào nhà ngục như con chó ghẻ. Thần đã tâu từ trước, thần là người hiệp nghĩa mong sự nghiệp thành rồi một người. Một ngựa ngao du bốn bề, thế mà bệ, hạ không cho, vương lại tiếp, xưa kia cao. Tổ sợ sờ, vương Hàn Tín công lớn quá, lại là người có tài dùng binh, bất chấp công trạng đem giết cả nhà. Còn có lý, đây thần không hề thích công danh. Chỉ mong bề, hạ đối xử thường tình giữa con người và con người mà thôi. Thế mà cũng không được đáp lại. Thần xin ngao du tứ hải cũng không cho. Khi hạ thần vây thục, bất thần nghe tin bề. Hạ đem quân tới Trường An, hạ thần nghĩ, hạ thần thắng công, tôn thuật thế như trẻ tre. Chỉ giơ tay là lấy được thục. Việc gì bề, hạ phải mang quân tiếp viện. Thần biết bề. Hạ nghi ngờ hạ thần vì nghe lời gièm xiểm của bọn hủ nho. Bọn người chỉ biết ngồi ăn nịnh bợ, hại những người lăn mình vào gươm đao. thập tử nhất sinh, bè, Hạ mang quân đến trường, An, bắt trước Cao, Tổ Du Vân, Mộng bắt Sở, Vương Hàn Tín, ai cũng can Thần đừng đi vì sẽ bị hại. Nhưng Thần nghĩ, Sở Vương ham danh, hám của, chứ Thần chỉ xin một con ngựa, một thanh gươm, giữa bè, Hạ với Hạ Thần có tình huynh đệ. Sao bè, Hạ có thể hại Thần được? Nghiêm Sơn thở dài, nói tiếp, khi Hạ Thần tới đây, thấy bọn mặt rơi tai chuột hạch hỏi, Hạ Thần biết chúng được bè, Hạ chuẩn cho, chứ đời nào chúng dám hạch hỏi một tước vương cầm đại quân trong tay. Lại là em kết nghĩa của bè, Hạ, là ân nhân cứu bè, Hạ, nhưng dù chúng bới lông tìm vết cũng không tìm ra được một tội nào của Thần. Nghiêm Sơn nói một hơi làm quang, Vũ Ngượng mặt ngơ ngác, Nghiêm Sơn nói tiếp, dù sao bè, Hạ cũng cho trói Thần rồi. Bây giờ bề, Hạ có tha Thần ra, vẫn cảm thấy mình là người vong ân, bội nghĩa, tất sau bệ Hạ sẽ tìm cho ra một vài tội để giết Thần. Mới lấp được miệng thế gian, cho nên Thần đã cầm cái chết trong tay. Vậy bây giờ bề, Hạ có chuẩn cho Thần một ngựa, một gươm ngao du bốn biển không? Hàn, Lâm bác sĩ Phạm Thăng Tâu tâu bề, Hạ cho Vương, ra đi như vậy. Tướng sĩ khắp nơi náo loạn hết, chắc chắn vương sẽ về lĩnh Nam, rồi giúp người lĩnh Nam tạo phản, thì nguy thay, Nghiêm Sơn cười, theo ý Phạm Hàn, Lâm, giá tôi có một tội gì đó, khả dĩ bề, Hạ có thể đem chém, rồi ra cái bộ nhân từ, nghĩ đến công lao, tha chết, cách hết chức tước, đổi ra ngoài dân dã phải không? Tư, Đồ, Hàn, Lâm bác sĩ. Đều nhìn quang, Vũ cả hai gần như đồng ý với nhau. Nghiêm Sơn cười, điều đó dễ lắm, để Hạ Thần làm một tội. Nghĩa huynh bề, Hạ có thể giải quyết cái khó khăn. Vương vẫy Tư, Đồ, Hàn, Lâm bác, sĩ lại gần, hai vị lại đây. Tôi nói nhỏ cho nghe phương cách phạm tội của tôi. Hai người ghé sát đầu lại gần Nghiêm Sơn. Bất thình lình Vương túm tóc hai người quát lên như sấm nổ. Cái tội của tôi để bề. Hạ có thể cách chức, đó là giết đại thần trước mặt bề. Hạ vậy, Vương hít hơi giật mạnh tay. Hai người bay ngược lên cao. Vương quật xuống thềm, hai người bể tan đầu. Óc phọt ra nền điện. Máu me chan hòa, quang, Vũ kinh hoàng lắp bắp. Hiền đệ đừng hại ta. Nghiêm Sơn cười khổ sở, bề. Hạ kết huynh đệ với Thần. Mà giờ này không hiểu Thần. Người nghĩa hiệp đã kết bạn với nhau. Sống chết có nhau. Không vì một lý do gì mà hại nhau. Lưu Tú huynh, đệ không hại huynh đâu. Huynh hô võ sĩ bắt đệ để trị tội đi. Quang, Vũ hô lên, các võ sĩ chạy vào. Nghiêm Sơn chỉ vào hai xác Tư. Đồ, Tư, không nói, các ngươi mau trói ta giam lại. Ta ỷ mình là nghĩa đệ của bệ. Hạ giết mất hai đại thần rồi. Các võ sĩ nhìn Quang. Vũ hỏi ý kiến, Quang, Vũ gật đầu. Chúng súng lại trói Nghiêm Sơn. Quang, Vũ tiễn Nghiêm Sơn ra cửa ta lại cho giam Hiền đệ vào nhà lao đây. Hiền đệ đừng giận ta nghe. Nghiêm Sơn bước đi, không quay lại. Vương chỉ cười nhạt, khất đài, phu vội buông cửa sổ. Vọt khỏi điện vị, ương rời hoàng, thành ra chỗ chú ngụ. Trưng nhị, Phật, Nguyệt đón ông. Hai người nhìn nét mặt ông thì đoán có chuyện hung hiểm đã xảy ra. Trưng nhị hỏi, có chuyện không hay xảy ra rồi sao? Khất đài, phu thở dài, Nghiêm Sơn bị bắt giam. Quang, Vũ định giết hết chúng ta. Ông từ từ thuật lại hết những gì nghe thấy ở điện vị. Ương cho hai người nghe, ánh mắt Phật, Nguyệt chiếu ra những tia hàn quang sáng rực. Nàng đề nghị, phải viết thư cho Phương, Dung, Vĩnh, Hoa, chúng ta rời khỏi đây ngay đêm nay. Trưng nhị ngồi viết thư rồi cột vào chân Thần, ưng, hai thần, ưng bay bổng lên cao, hướng đất ích, châu bay đi, Phật, Nguyệt bàn, bây giờ chúng ta cứu Nghiêm đại ca, rồi hãy đi chứ, khất đài, phu lắc đầu, Nghiêm Sơn có một bí mật về thân thế. Chỉ có ta mới biết, y vì tình nghĩa hiệp và vì nhũ mẫu mà giúp Quang. Vũ, y không muốn phản Quang. Vũ, mặt khác y muốn phục hồi lĩnh Nam như chúng ta, bây giờ giữa chúng ta với Quang, Vũ có chiến tranh, y không thể giúp Quang, Vũ phản lĩnh Nam, y cũng không thể giúp lĩnh Nam đánh Quang, Vũ, y đành ở lại cho Quang, Vũ Diết, y muốn dùng cái chết của mình, hầu làm nản lòng binh tướng Hán, kích động lòng hận thù của chúng ta với Quang, Vũ, Phật, Nguyệt Bàn, vậy thì sáng mai Quang, Vũ sẽ cho triệu chúng ta vào triều Đại Yến, rồi nhân đó bỏ thuốc mê bắt chúng ta. Sau đó y gửi chiếu chỉ đi khắp nơi bố cáo việc bắt giam Nghiêm Đại Ca, chúng ta cần trì hoãn việc của y, càng lâu, càng tốt, trong khi đó chúng ta có đủ thì giờ hành sự. Trương Nhị quyết định, không có gì khó cả. Chúng ta nói với mấy người ăn mày rằng, Khất Đại, Phu Đi Hàm, Dương chữa bệnh cho Thái Thú, 3 ngày sau sẽ về. Hoài, Nam Vương ngồi chờ chúng ta 3 ngày, rồi mới cho người đến Hàm Dương tìm, khi biết bị chúng ta lừa, thì đã trễ 3 ngày. Bấy giờ Quang, Vũ xuống chiếu, sai sứ giả truyền lệnh cho Ngô Hán. Đặng Vũ cũng phải mất 10 ngày đi đường. Tổng cộng chúng ta có nửa tháng. Với nửa tháng đó ta dư sức chiếm Kinh, Châu, Hán, Trung, làm Giang Sơn nhà Hán nghiêng ngửa. Suy nghĩ một lát, Trương Nhị tiếp, chúng ta đón đường bắt sứ giả giết đi, rồi giả chiếu chỉ Quang. Vũ gửi cho Ngô Hán, Đặng Vũ truyền lệnh trao binh quyền cho chúng ta, về trường, an nhận chức mới, còn ta coi như Nghiêm Đại Ca còn cầm quyền, dùng binh phủ lĩnh, Nam Vương, lệnh các nơi phản Hán, tướng nào nghe thì ta để, tướng nào chống thì ta giết, mọi việc phải thực hiện trong 15 ngày, sau 15 ngày chiếu chỉ Quang, Vũ tới các nơi thì sự đã rồi, mặt khác ta cản trở chiếu chỉ đi chậm ngày nào. Hay ngày nay, một trong ba chúng ta ở lại dinh bắt giết sứ giả Quang. Vũ gửi đi Kinh, Châu, Ích, Châu, Hán, Trung, Lĩnh Nam, Phật, Nguyệt nói, việc này em có thể làm được. Trương Nhị mừng lắm nói, gặp sứ giả phải giết ngay. Không nhân nhượng, sau khi giết đốt, hoặc chôn xác để không ai nhìn ra. Nhưng công văn trong người sứ giả đem về cho chị gấp. Phật, Nguyệt khẳng khái nhận lời. Trương Nhị cùng Khất Đại, Phu Phi ngựa về hướng Dương, Bình Quan, đến Nam, Trịnh, Trương Nhị bảo Thứ, Sử Đô Thiên, tai họa diệt tộc của sư huynh đến nơi rồi. Đô Thiên kinh hãi hỏi, tại sao vậy? Trương Nhị tường thuật tỉ mỉ các việc xảy ra cho Đô Thiên nghe. Rồi nàng kết luận Quang, Vũ truyền phái sứ giả đi khắp nơi, truyền bắt giam trừ diệt tất cả tướng sĩ, thân thuộc, bằng hữu của Nghiêm Đại Ca. Vì vậy tôi báo để đại ca biết hầu định liệu. Đô Thiên chết lặng giờ lâu. Hỏi Trương Nhị, Trương cô nương. Cô nghĩ sao? Trương Nhị cười. Người Trung, Nguyên của đại ca thì vua muốn bày tôi chết. Bày tôi chết, người Lĩnh Nam chúng tôi không thế. Ta giúp người phải đãi ngộ ta. Ta giúp người mà người không đền đáp ta. Ta đòi, ta xây sự nghiệp cho người. Khi thành công, người giết ta để hưởng tất cả. Ta phải chống lại để tự tồn. Đô Thiên run run đáp, Trương cô nương. Anh hùng Lĩnh Nam sao thì tôi vậy. Xin cô nương chỉ cho tôi con đường sống nguyện không dám quên ơn. Trương Nhị thở dài, đại ca có 2 con đường. Một là, chuẩn bị gia thuộc, tắm rửa ngồi chờ Quang. Vũ sai người tới đem ra chợ chặt đầu. Của cải tịch thu, xác chết đem phơi nắng mưa. Đầu đem bêu khắp nơi cho quần chúng coi. Đô Thiên nhăn nhó, tôi không chịu được như thế. Trương Nhị tiếp, con đường thứ nhì triệu tập hết chân tay thân tín. Uống máu ăn thề, sau đó gọi các tướng cầm quân. Huyện, lệnh, huyện, quý về nói rõ việc mình làm. Ai theo thì để, ai không theo thì chặt đầu. Rồi truyền, lệnh đi khắp nơi đóng chặt đồn ải. Hợp với chúng tôi phản Hán. Đô Thiên rút thanh kiếm, chém sạt một góc bàn thề. Tôi quyết theo kế sách của cô nương, cô về đem đại quân ra trường, an bắt Quang, Vũ, tôi nguyện dẫn đường, cách Trương,